Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016. Chụp ảnh, kiểm tra sức khỏe, lấy báo cáo, cũng may không phải xếp hàng. Hàng loạt thủ tục cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ nửa tiếng sau khi kiểm tra sức khỏe là đã có thể có được báo cáo sức khỏe. Cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe và ảnh chụp, hai người đi đăng ký kết hôn. Hai cuốn sổ đỏ, nhân viên dùng keo nước dán ảnh chụp lên. Sau đó hỏi tượng trưng vài câu. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì đóng dấu vào hai cuốn sổ đỏ. Xong rồi, nhân viên mỉm cười đưa hai tờ giấy đăng ký kết hôn đến tay hai người. Chúc mừng hai người. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Quán Quán cầm giấy đăng ký kết hôn. Cảm thấy còn chút không chân thật. Cô nhìn ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn. Trong ảnh chụp, cô cười đến giống như 250 đồ ngốc. Thật là xấu hổ, nhưng Tiêu Lăng Dạ cũng không khá hơn là bao. Ngồi cạnh cô cùng một chỗ. May mà chỉ chụp nửa người trên. Không có lộ ra xe lăn. Vết bầm nơi khóe miệng do đánh nhau ngày hôm qua cũng được stylist trang điểm che khuất. Anh ngẩng ưỡn ngực, sắc mặt căng thẳng, toàn thân cứng đờ như một pho tượng ngồi ở chỗ kia. Nếu nhìn vào biểu cảm đó, cô đoán những người khác sẽ đánh giá là anh miễn cưỡng kết hôn trong cuộc hôn nhân này. Ngô, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy. Nếu không còn tưởng rằng cô bức hôn anh ấy. Lâm Quán Quán im lặng cất kỹ giấy đăng ký kết hôn. Tổng giám đốc Tiêu, tổng là 9 tệ. Tiêu Lăng Dạ lấy ra 9 tệ tiền lẻ đã chuẩn bị từ trước đưa cho nhân viên. Sau đó, lại từ trong túi móc ra mấy bao lì xì dày cộp. Cùng một đống kẹo mừng, mặt không cảm xúc đưa cho nhân viên. Vất vả rồi, nhân viên bóp phong bì đỏ. Sau đó mắt kinh ngạc nhìn anh. Má ơi, không hổ là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị. Cái này, thật quá hào phóng. Lâm Quán Quán đẩy xe lăn của Tiêu Lăng Dạ bước ra ngoài. Phu nhân Tiêu, sao vậy? Lâm Quán Quán nghiêng đầu nhìn anh. Không có gì, thuận miệng kêu. À, một lát sau. Phu nhân Tiêu, sao vậy, thuận miệng kêu thôi. Vừa nói, anh vừa cẩn thận thu lại giấy đăng ký kết hôn. Khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên. Nhìn lên bầu trời trong xanh. Hít thật sâu một hơi. Không khí hôm nay thật tốt. Lâm Quán Quán nhìn chiếc xe ô tô vừa chạy qua như bay ở ven đường. Giữa hai cánh mũi ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Khóe miệng co giật kịch liệt. Phu nhân Tiêu. Lâm Quán Quán đẩy xe lăn. Tức giận trợn to hai mắt. Anh lại là thuận miệng kêu tên. Không phải, lần này thật sự đã xảy ra chuyện. Nói, cách chương.